Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, đệ nhất ngàn linh hướng thương linh đại lục phương hướng tới. Nam Cung Vân Hạo phi thân đến quân nhớ toàn bên người. Hai người ở trong chiến đấu, cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, xa xa tương vọng chung. Đều lộ ra không tiếng động lo lắng, Nam Cung Vân Hạo trong đầu. Bỗng nhiên hiện ra Lam người có công lớn nói câu nói kia. Công chúa thích ngươi, quân nhớ toàn thực mau thu hồi ánh mắt. Ổn định tâm thần, chuyên tâm đối phó trước mắt hắc y nhân, Nam Cung Vân Hạo ngũ giai tu vi. Đối phó khởi này đó con rối tới rất là cố hết sức, Lam người có công lớn là thất giai tu vi. Có hắn gia nhập. Quân nhớ toàn dịu dàng quân nháy mắt cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều, cách đó không xa một nhà tửu. Lầu ba ẩn nấp chỗ. Hàn Ngọc Yên cùng Tân Khỉ đứng ở cửa sổ bên cạnh, Hàn Ngọc Yên nhìn bỗng nhiên xuất hiện thất giai. Tu vi người, đáy mắt xẹt qua một mặt hung ác nham hiểm, tỉ tỉ. Quân nhớ toàn bên người, cái gì thời điểm nhiều một cái thất giai cao thủ. Hàn Ngọc Yên đáy mắt một mảnh sát ý. Vì cái gì những người này như thế may mắn, tới rồi thời khắc mấu chốt đều sẽ có lợi hại người ra tay cứu giúp. Không biết, Bích Hải Đại Lục Ngọa Hồ Tàng Long, chính là này quân nhớ toàn cũng phi thường khó đối phó. Tân Khỉ thanh âm có chút tối tăm, nàng đoán. Không có sai, hôm nay sáng sớm, Biển Xanh Cung liền chụp người đến trong rừng cây đi tìm nàng tung tích, đêm qua nàng như thế nào. Ngủ không được. Chính mình luyện chế ra tới con rối, cùng với bị bọn họ lục soát hủy diệt, không bằng mang tiến đế đô. Những người này có thể sát một cái là một cái, cũng không uổng công chính mình vất vả trả giá Tân. Khi nhìn con rối một người tiếp một người ngã xuống, nàng mắt phượng lập loe thị huyết sát ý. Cả khuôn mặt âm trầm đến tựa như giờ phút này mây đen dày đặc không trung, Hàn Ngọc Yên đáy mắt cũng lóng lánh hung ác sát ý. Hận không thể chính mình tự mình ra tay, giết quân nhớ toàn, nhưng tỷ tỷ không cho phép nàng bại lộ thân phận. Nàng chỉ có thể ở một bên làm nhìn, chính mình thừa nhận này phẫn nộ phanh. Nam Cung Vân Hạo một cái không cẩn thận, bị một cổ cường đại dòng khí đánh bay đi ra ngoài, đụng vào trên tường. Thân mình mới ngừng lại được, hắn tuấn giật khuôn mặt thượng. Bỗng nhiên trở nên tái nhợt. Khóe miệng chảy ra một mặt yêu dã vết máu, một cái hắc y nhân trong tay chấp nhất trường kiếm. Hung ác thẳng tắp hướng tới hắn ăn qua tới, Nam Cung Vân Hạo vừa thấy. Nghĩ thầm lần này chết chắc rồi, đám hắc y nhân này tu vi đều ở hắn phía trên. Hắn ứng phó không được, nhìn kia tàn mát ra âm trầm quang mang mũi kiếm ly chính mình trái tim càng. Ngày càng gần, Nam Cung Vân Hạo không nghĩ chính mình cứ như vậy chết, hắn đang muốn ngưng tụ linh lực. Trước mắt bỗng nhiên thổi qua một mặt hồng ảnh, con rối trong tay kiếm nháy mắt bị đánh bay, nhìn đến. Quân nhớ toàn, Nam Cung Vân Hạo thân thể cứng đờ, có chút xấu hổ nhìn quân nhớ toàn trên mặt biểu tình âm trầm đáng sợ. Ánh mắt thâm u nhìn hắn, lạnh giọng châm chọc nói, cùng với đi hoa lâu. Không bằng dùng nhiều điểm thời gian tu luyện, Nam Cung Vân Hạo sắc mặt xấu hổ. Hắn buông xuống đôi mắt, ngượng ngùng xem quân nhớ toàn. Hắn này không phải gặp được bình cảnh kỹ, vô pháp đột phá sao? Ở Tím Lan ngoài cung công liền mỗi ngày nhắc mãi hắn ngũ giai tu vi là phế vật, ai kêu hắn hai cái. Tiểu cháu ngoại trai là thiên tài đâu? Hắn mỗi ngày mông đều ngồi đến trường kén. Cũng không có hướng quá bình cảnh kỹ, hướng quá bình cảnh kỹ, cũng liền lục giai tu vi, đáng tiếc, này một so, hắn thật đúng là phế vật, Nam Cung Vân Hạo đáy mắt một mảnh ảm đạm, bảo vệ tốt chính mình. Quân nhớ toàn không rảnh bận tâm hắn lâu lắm, cúi đầu, nhìn thoáng qua chính mình cánh tay thượng miệng vết thương, nàng hơi hơi nhíu mày, lại lần nữa đầu nhập trong chiến đấu, còn dư lại 5 cái con rối. Trước hết cần giết bọn họ, nếu là làm cho bọn họ chạy đi, rất nhiều người sẽ lọt vào vô tội thương tổn. Nam Cung Vân Hạo vận chuyển linh khí, lần hai phi thân gia nhập chiến đấu, sắc trời đen tối. Mây đen ép tới rất thấp, đã sớm ấp ủ bão táp nháy mắt đột kích, phong vân cuồn cuộn. tầm tã mưa to làm người tầm mắt mơ hồ, chém giết kết thúc. Quân nhớ toàn cánh tay thượng, đỏ tươi máu hỗn loạn nước mưa, chảy xuôi trên mặt đất. Vũ quà lớn, máu loãng thực mau đạm đi, đứng ở bên người nàng Nam Cung Vân Hạo vẫn là chú ý tới, hắn nhanh chóng. Mà ra tiếng hỏi, người bị thương, quân nhớ toàn nhìn hắn, không nói gì, giàn giụa mưa to chung. Hắn kia nhìn nàng ánh mắt ngăm đen thâm thúy, tựa như không thấy đế vực sâu, xa xa không thấy đế, lệnh người xem một cái, liền cảm thấy chính mình rơi vào huyên trung. Dãy rùa không ra, nàng từ hắn đáy mắt, thấy được một mặt thương tiếc cập lo lắng, nàng trong mắt phiếm ra loáng thoáng đau đớn chi sắc. Cánh tay thượng thương thực trọng, làm người có công lớn nhìn bọn họ. Công chúa, Vân Hạo, trước tìm một chỗ tránh mưa chữa thương đi. Hảo, Nam Cung Vân Hạo gật gật đầu, nàng đây là ở cứu hắn thời điểm thương. Vẫn là cái gì thời điểm bị thương? Hắn vẫn luôn không có chú ý tới, hắn yên lặng nhìn thoáng qua quân nhớ toàn. Quan tâm ra tiếng, đi thôi, trước tìm một chỗ băng bó miệng vết thương ân. Quân nhớ toàn cúi đầu, bốn người thực mau tìm một nhà tử lầu, đổi xong quần áo về sau. Uyển quân cấp quân nhớ toàn băng bó miệng vết thương, quân nhớ toàn cánh tay thượng miệng vết thương. Thâm thấy cốt, ở rửa sạch miệng vết thương thời điểm. Nàng đau đến thẳng nhe răng nhếch miệng, Uyển quân là luyện đan sư. Xử lý khởi miệng vết thương, thực lưu loát, thực mau đem nàng miệng vết thương lý hảo thời điểm chiến đấu. Bị thương là binh gia chuyện thường, quân nhớ toàn cũng không phải lần đầu tiên trên tay. Vẻ mặt đạm nhiên, quân nhớ toàn nhìn miệng vết thương lý hảo. Lấy ra Lâm Vân Tịch cho nàng linh dịch đảo đi lên. Miệng vết thương thượng huyết thực mau liền ngừng, Uyển quân cười nói. Này linh dịch hiệu quả thật là phi thường hảo. Quân nhớ toàn cười nhìn thoáng qua nàng. Hoàng tẩu đồ vật, giống nhau đều là vạn kim khó cầu. Nhưng cho chúng ta cũng không bùn xỉn, kỳ thật ta thực kính nể quân thượng. Nàng đối dược liệu phi thường quen thuộc, ở Minh Châu đảo kia đoạn thời gian. Nàng chiếu cố nàng, cho dù mắt nhìn không thấy. Nàng cũng có thể rõ ràng phân rõ dược liệu, đó là ta hoàng huynh phúc khí. Quân nhớ toàn cười nói, thực hâm mộ bọn họ phu thê hai người, ngươi nếu là gả cho Nam Cung quận vương. Cũng là các ngươi phúc khí, Uyển quân nhân cơ hội nói, quân nhớ toàn sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Dưới, tức giận nói một câu, ai muốn cùng hắn có phúc khí, ngươi xem hắn, tu vi như thế kém. Có thời gian tới hoa lâu, lại không có thời gian tu luyện, hắn như vậy, như thế nào có thể bảo hộ hảo ta? Quân nhớ toàn không thể không thừa nhận, nàng đáy lòng là thích Nam Cung Vân Hạo, khá vậy chỉ là thích mà thôi, Uyển quân cười cười. Không nói gì, nàng nhìn ra được tới quân nhớ toàn là mạnh miệng mềm lòng, trong lòng rõ ràng thích. Nhưng chính là không thừa nhận ngoài cửa, bổn muốn vào đến xem quân nhớ toàn Nam Cung Vân Hạo. Nghe được quân nhớ toàn nói, hắn ánh mắt thâm trầm đứng ở tại chỗ. Hắn ngũ giai tu vi, quân nhớ toàn lục giai tu vi. Hắn đích xác không có năng lực bảo vệ tốt nàng, Nam Cung Vân Hạo chua xót cười. Xoay người yên lặng rời đi, hắn cũng tưởng thực lực đỉnh. Đáng tiếc, hắn ở vào bình cảnh kỳ, vô pháp đột phá ai. Nam Cung Vân Hạo đáy lòng bất đắc dĩ, cười khổ liên tục chạng vạng thời điểm. Lâm Vân Tịch đoàn người tới rồi nước sông thành, đoàn người ăn qua bữa tối lúc sau, từng người về phòng nghỉ ngơi, vừa mới đi tới cửa. Lâm Vân Tịch liền thu được mị ảnh tin tức, nàng nhìn một bên Long Diệp Thiên, nói đến, Diệp, Liên Thành rời đi Bích Hải Đại Lục, mang theo hai nữ nhân, hướng Thương Linh Đại Lục phương hướng tới. Hết chương.